Đỉnh cao phú quý, chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và sau khi cô ấy thay đổi khuôn mặt của mình thành Bayan Tương, ngay cả màu da của cô ấy cũng thay đổi, đương nhiên là dùng sắc đẹp của mình dụ con rắn chui ra khỏi lỗ Thương Vân, người đã biến thành Bạch An Tương, có vẻ thích thú với bộ dạng hiện tại. Cô không khỏi bóp đầu trước mặt Trình Nguyên. Nó cũng chổng mông lên, đưa tay vê bờ mông tròn trịa của nó mà vỗ. Bốp, Bạch An Tương luôn là một người phụ nữ bảo thủ, cô ấy không thể làm điều đó trong tư thế như vậy. Chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất, và Thương Vân, hóa thân, thành Bạch An Tương, và bước theo Trình Uyên trong tư thế này với giọng điệu của Bạch An Tương, ngay lập tức khiến trái tim của Trình Uyên trào dâng. Nhưng đồng thời cũng lộ ra vẻ tức giận, mẹ kiếp, đổi người được không? Thương Vân không khỏi nháy mắt với Trình Uyên, nói, đổi người có ích lợi gì không? Không phải người bên kia đang muốn giết vợ anh sao? Trình Nguyên không nói nên lời. Sau đó Thương Vân đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, tôi không quên nhắc Trình Nguyên rằng anh ấy định lên đường trở về thủ đô vào buổi tối. Sau khi cô ấy rời đi, Trình Nguyên lập tức liên lạc với Lý Hải Tân. Này, anh Ly, gọi tất cả giám sát xung quanh Vịnh Ánh Trăng. Lý Hải Tân không hỏi tại sao, và nhanh chóng trả lời. Nó được gọi ra, Trình Nguyên vội vã xuống tầng hầm, dùng chìa khóa mở một cánh cửa được giấu kín rồi bước vào. Trong phòng có một cái bàn và một vài cái ghế, ngoài ra còn có 30 màn hình lớn. Tại thời điểm này, tất cả các video về chế độ xem phố gần Vịnh Ánh Trăng đều hiển thị trên màn hình. Lý do khiến Trình Nguyên kích động, Thương Vân giống như đang bí mật quan sát xem người phụ nữ này có suy nghĩ gì với bản thân hay không. Người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam đó có phải là một nhóm với cô ấy không? Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuonphao.com để ủng hộ chúng mình nha. Ngay sau đó, anh tìm thấy hình bóng của Thương Vân trong màn hình. Tôi nhìn thấy đám mây xanh biến thành một hàng dâm bụt trắng, uốn éo eo liễu mảnh mai, và sau khi bước ra khỏi Vịnh Trăng, nó đang tản bộ dọc theo một con phố nhỏ kín đáo. Và Trình Nguyên cũng để ý rằng có một quán cà phê. Tâm ngữ, trên con phố này, mỗi lần đi ngang qua quán cà phê này, cô đều cố tình nhìn vào trong. Trình Nguyên nhấc máy và gọi cho Lý Hải Tân. Anh Ly, giúp em tìm xem có bao nhiêu quán cà phê tâm ngữ ở thành phố Tân Dương và nguồn gốc của chúng ra sao. Được rồi, giọng của Lý Hải Tân vang lên qua điện thoại, và anh ta cúp máy. Vừa đặt điện thoại xuống, nước da của Trình Nguyên đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì anh ta nhìn thấy trong video, một người đàn ông lạ mặt khoảng 30 tuổi, ăn mặc bình thường nhưng da hơi ngăm đen xuất hiện. Ông là chủ của các quốc gia phía Nam đã đánh đuổi Bạch An Tương trước đó và một thời gian ngắn đã chiến đấu với ông ta. Người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam ngăn Thương Vân lại và không biết anh ta đang nói về cái gì. Thương Vân không bối rối, anh chỉ vào người đó để hỏi điều gì đó, Trình Nguyên đoán rằng cô nên hỏi danh tính của anh ta. Nếu bạn nhìn nó theo cách này, Thương Vân không biết người này. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo khiến Trình Nguyên rất bất ngờ. Bởi vì nam nhân lắc đầu với Bạch An Tương, người đang hóa thân thành Thương Vân, sau đó quay người rời đi. Thì ra Thương Vân nhất định sẽ không buông tha cho anh, thay vào đó, anh vừa đi vài bước đã đuổi kịp anh để mở rộng vòng tay chặn đường của anh. Người đàn ông bắt đầu chạy, Thương Vân cũng bắt đầu đuổi theo. Cách chương.